Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, Eredivisie. Đương trọng tài chính bản Hafer đặc biệt thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Amsterdam Arena tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Trên sân bóng, Ajax đám cầu thủ đều nhao nhao cao giơ hai tay. Cảm tạ tất cả fan bóng đá ủng hộ cùng tán thưởng. Ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra Eredivisie thứ 19 vòng đấu cuối cùng điểm số. Nương tựa theo đối phương giữa trận nắm đạt phản lưới. Scola, Schneider cùng sông dẫn bóng. Ajax cuối cùng 4-0 sân nhà toàn thắng biển răng đội. Tiếp tục bảo trì một phần ưu thế. Lực áp tử địch Anh Hô Vân. Tiếp tục đứng đầu điểm thi đấu vòng tròn bảng. Cái này cũng vì sắp đến Eredivisie Thiên Vương Sơn chi chiến chế tạo càng lớn lo lắng. Rất nhanh, Ajax sẽ tại mình sân nhà nghênh đón Anh Hô Vân. Lấy trước mắt Eredivisie thi đấu vòng tròn tình thế. Thứ 20 vòng trận đấu này thế tất đem hoàn toàn thay đổi toàn bộ Eredivisie thi đấu vòng tròn. Xung quanh tình thế, bất kể là ai thắng được, đều sẽ tại Eredivisie xung quanh trên đường chiếm cứ có lợi tiên cơ. Cũng bởi vì như thế, cho nên bản vòng đấu, Ronald Koeman cũng không tận phái chủ lực, mà là tiến hành cường độ không nhỏ thay phiên. Tuổi trẻ tiểu tướng trung vệ Vermaelen càng là thay thế SQ xuất ra đầu tiên. Cùng Heitinga cộng tác, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Giữa trận hạch tâm Schneider tải hơn nửa hiệp một truyền một bắn. Trợ giúp đội bóng 3 cầu dẫn trước. De Jong thì là dùng một cái trọng pháo sút xa chế tạo đối phương giữa trận nắm đạt phản lưới. Ajax tiểu tướng nhóm đều biểu hiện được 10 phần sáng chói. Dương Dương tại phút thứ 64 dự bị ra sân. Tiếp nhận Scola cánh phải tiến công hỏa lực. Cũng tại thứ 79 phút. Dùng một lần đặc sắc hơn người đột nhập vùng cấm địa về sau. Trợ công sông phá khung thành đạt được. Bỉ tiên phong cũng nương tựa theo đoạn thời gian gần nhất không ngừng dẫn bóng. Một lần nữa thắng được Ajax fan bóng đá tán thành. Nhưng cùng lúc tiến hành một trận khác tranh tài. Anh Hô Vân cũng tại sân nhà nương tựa theo John De Jong. Hetzeling cùng Robben dẫn bóng. 3-0 đánh bại Vitesse. Tiếp tục duy trì đối Ajax áp lực. Điều này cũng làm cho sắp đến thứ 20 vòng tiêu điểm chiến trở nên càng thêm làm người khác chú ý. Dương Dương tại trở về phòng thay quần áo lúc, vừa hay nhìn thấy ngồi tại cầu thủ thân thuộc khu cứu Thẩm Minh vợ chồng. Còn có mới từ trong nước bay trở về Hà Lan biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh. Chỉ là không nghĩ tới đồng hành còn có đài truyền hình quốc gia Ngụy Trân. Bọn hắn ngồi tại đầu người tuôn ra nhìn trên đài. Nếu không phải lớn tiếng la lên, dùng sức ngoác, Dương Dương căn bản là không có cách nào nhìn thấy bọn hắn. Hiện trường tiếng gầm ngập trời, cách lại xa, không có cách nào nhiều trò chuyện. Dương Dương áy náy nhấc tay ra hiệu về sau, chui vào trong phòng thay quần áo. Tại huấn luyện viên trưởng Koeman giải tán đội bóng về sau, Dương Dương lập tức cáo biệt đồng đội, đi vào Amsterdam Arena bên ngoài, tìm được chờ Thẩm Minh cùng Thẩm Ngọc Trúc bọn người. Hiện trường vẫn như cũ có không ít Ajax fan bóng đá lưu lại. Dương Dương hiện nay cũng là fan bóng đá bầy bên trong tiểu hồng người. Vừa xuất hiện liền có không ít fan bóng đá chạy tới tìm hắn muốn ký tên chụp ảnh chung. Hắn cũng không hiểu cự tuyệt. Từng cái thỏa mãn fan bóng đá yêu cầu. Thật vất vả đưa tiễn nhiệt tình fan bóng đá. Dương Dương tràn đầy áy náy mời cứu bọn người đến trong nhà của hắn. Vì dễ dàng cho liên hệ, Dương Dương thừa dịp 2 ngày trước có thời gian. Đặc địa dành thời gian đi mua điện thoại di động. Vừa vặn Nokia 7610 vừa mới lên thị. Khi đó còn tiền vệ thân máy bay vẻ ngoài thiết kế để Dương Dương 10 phần thích. Một hơi mua 3 bộ. Một bộ mình lưu dụng. 2 bộ đưa cho biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh. lại mua hai bộ thích hợp trung niên nhân sử dụng cấp cao máy đưa cho cứu cứu cùng mở. Cái này điện thoại ta ở trong nước trên báo chí thấy qua. Nghe nói là thứ nhất khoản vẻ ngoài xin độc quyền. Đồng thời chụp ảnh đạt tới 1 megapixel kỳ hạm máy. Trong nước tối thiểu còn muốn nửa năm mới lên thị đâu. Ngụy Tranh sờ lấy mới tinh bóng loáng điện. Thoại, yêu thích không buông tay. Không rẻ à, vô duyên vô cớ. Mua tốt như vậy điện thoại làm gì? Biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc giận trách. Nói thì nói như thế, nhưng trên mặt biểu lộ lại là bán nàng. Đúng đấy, ta xem báo chí bên trên suy đoán. Muốn hơn 500 euro à. Ngụy Tranh cũng cảm thấy quý giá. Vừa nghe nói muốn mắc như vậy, Thẩm Minh cũng oán trách cháu trai một câu. Cảm thấy quá lãng phí tiền. Cái này có cái gì? Biểu tỷ cùng Tranh ca ở trong nước giúp ta bôn ba. Ta cũng không biết làm sao cảm ơn các ngươi. Cứu cứu cùng mợ cũng một mực chiếu cố ta. Nếu như các ngươi lại khách khí với ta, vậy ta coi như thật tức giận. Dương Dương cười hì hì nói. Hắn hiện tại lương tuần là 400 euro. Nhưng sinh hoạt tốn hao cũng rất ít. Bởi vì đại đa số thời gian đều là tại The Toecom qua. Nếu là theo đội ra ngoài tranh tài, ăn ở đều là câu lạc bộ phụ trách, cho nên hắn chỗ tiêu tiền cũng rất ít. Người à, cũng phải hào hào quy hoạch. Mọi người đều nói cầu thủ là ăn thanh xuân cơm. Kiếm được tiền phải hiểu được cố gắng vận dụng. Đừng tiêu xài, biết không? Cứu cứu Thẩm Minh thấm thía khuyên nhủ. Dương Dương phụ mẫu đều không tại. Hắn cái này cứu cứu tự nhiên phải nhận lãnh giáo dục trách nhiệm. Biết, cứu cứu, Dương Dương vui vẻ gật đầu, nhưng vừa quay đầu liền nhìn về phía Thẩm Ngọc Trúc. Biểu tỷ, ta đưa ngươi một chiếc xe đi. A, Thẩm Ngọc Trúc sửng sốt một chút, đưa ta xe là gì nha? Trong nhà liền một cỗ, cứu cứu phải dùng, ngươi cũng dùng, cũng không tiện, nhiều một cỗ đã tốt lắm rồi. Đến lúc đó ngươi đưa Tranh ca về trường học cũng thuận tiện. Đúng hay không? Dương Dương cười hì hì nói. Thẩm Ngọc Trúc mặt phạch một cái liền đỏ lên. Một bên Ngụy Tranh cũng là hết sức khó xử. Tuy nói lần này về nước tính là gặp qua gia trường, nhưng bị dạng này ở trước mặt điểm phá cũng là rất cảm thấy khó xử. Đừng xài tiền bậy bạ. Người tích lũy lấy gửi về. Cha người bên kia cũng cần tiền. Thẩm Minh nói. Thu 4 bộ điện thoại đã 1-2 vạn, lại thu 1 chiếc xe. Vậy liền quá bất hợp lý. Cứu cứu, lại không cần tiền, không cần tiền. Tất cả mọi người có chút kỳ quái. Đầu năm nay còn có mua xe không cần tiền. Fiat tài trợ chúng ta đội bóng. Vì đội một thông thường cầu thủ mỗi người phối 1 chiếc xe. Ta gần nhất cũng có thể lĩnh 1 cỗ. Nhưng các ngươi biết, ta lại không giấy lái xe, bình thường cũng không dùng được, nhưng nhà tài trợ đã đưa tới, đặt ở bãi đỗ xe không cần cũng là lãng phí, cho nên ta liền muốn đưa cho biểu tỷ. Đám người nghe xong còn có cái này đãi ngộ, lập tức có chút tâm động, cùng lắm thì dạng này, biểu tỷ, về sau ngươi chính là của ta chuyên trách lái xe, ta có việc liền gọi điện thoại cho ngươi, ngươi theo truyền theo đến. Thẩm Minh cùng Thẩm Ngọc Trúc liếc nhau một cái, cũng đều cảm thấy dạng này không tệ. Nếu là nhà tài trợ miễn phí tặng, kia không dùng thì phí. Ta cũng vậy, về sau ngươi có bất cứ chuyện gì, tùy ngươi gọi điện thoại cho ta, ta cũng theo truyền theo đến. Ngụy Tranh ha ha cười cam kết. Lần này Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc về nước, giúp đỡ Dương Dương phụ thân Dương Vĩnh Cường chạy rất nhiều con đường. Cuối cùng đem Dương Dương trước đó lời nhắn nhủ sự tình đều làm xong. Miễn đi Dương Dương nỗi lo về sau. Phần này xem như Dương Dương cho bọn hắn hậu lễ. Một bên Ngụy Chân nhìn xem đệ đệ cùng Thẩm Minh một nhà ở chung hòa hợp, trong đầu cũng hết sức cao hứng. Trước đó hắn tại Hà Lan quay chụp liên quan tới Dương Dương tại Ajax cùng Almere đưa tin. Ở trong nước truyền ra về sau đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. nhất là Dương Dương tại Hà Lan biểu hiện càng ngày càng tốt. Trong nước, fan bóng đá đối kỳ vọng của hắn giá trị cũng là càng ngày càng cao. Hiện ở trong nước, du học cầu thủ biểu hiện phổ biến tương đối thấp mê. Người mặc dù không có ở tứ đại thi đấu vòng tròn, nhưng Ajax cũng là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trước đó Champions League đánh Brugge thời điểm, người lại biểu hiện được xuất sắc như thế. Tất cả mọi người phi thường chờ mong có thể nhìn thấy biểu hiện của ngươi. Dương Dương sủng nhục, Bất Kinh cười nhạt một tiếng. Đó cũng là các ngươi đập đến tốt. Lần này chúng ta trở lại, chủ yếu là vì sắp đến Eredivisie thi đấu vòng tròn tiếp sóng làm chuẩn bị. Các ngươi muốn tiếp sóng Eredivisie thi đấu vòng tròn? Dương Dương có chút ngoài ý muốn. Không, chỉ tiếp sóng thứ 20 vòng đánh Anh Hô Vân trận này. Trên cơ bản đều đã thỏa đàm. Tất cả mọi người tin tưởng này lại là một trận long tranh hổ đấu. Trong nước, fan bóng đá cũng là phi thường chờ mong. Cùng ta đồng hành còn có mấy nhà trong nước truyền thông cùng website. Bọn hắn cũng đều sẽ ở hiện trường tiến hành trên mạng văn tự cùng hình ảnh trực tiếp. Có lẽ là nhìn thấy Dương Dương vẻ mặt kinh ngạc, Ngụy Chân vội vàng lại giải thích nói, đoạn thời gian gần nhất, Trung Quốc du học cầu thủ tình huống đều phổ biến không phải quá tốt. Ngược lại là Nhật Hàn hai nước cầu thủ tại châu Âu thi đấu vòng tròn lại là biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc. Nhất là Anh Hô Vân hai tên Hàn Quốc cầu thủ, Lee Yeop-pyo cùng Park Ji-sung. Dương Dương biết cái này hai tên cầu thủ, Lee Yeop-pyo là hậu vệ trái, cũng là trước mắt Anh Hô Vân phòng thủ hậu phương chủ lực. Park Ji-sung phía trước trận đánh qua không ít vị trí. Tuy nói rất khó dung chuyển thiên tài cầu thủ Robben vị trí, nhưng hắn bản mùa giải cũng đánh vào mấy cái dẫn bóng. Trước đó ngươi đánh Feyenoord thời điểm, Nhật Hàn cầu thủ đều không có bên trên. Nhưng lần này đánh Anh Hô Vân, Lee Yeop-pyo khẳng định bên trên, mà lại hắn là hậu vệ trái. Ngươi là tiền đạo cánh phải, vừa vặn trình diễn một trận Eredivisie Trung Hàn đấu đối kháng. Ngụy Chân vừa dứt lời, Dương Dương liền lúng túng gãi gãi đầu, khiêm tốn nói, người ta là chủ lực, ta chỉ là người dự khuyết, chưa hẳn có thể lên. Liên Khoa Man đều nói, ngươi là Ajax kim bài thứ 12 người, ngươi nhất định có thể bên trên. Nhìn thấy Ngụy Chân đối với mình có lòng tin như vậy, Dương Dương phản thế mà không biết nên nói cái gì. Ajax đánh Anh Hô Vân, không cần bất luận cái gì cổ vũ, chỉ cần có thể ra sân, bất kỳ cái gì cầu thủ đều sẽ dốc hết toàn lực. Ronald Koeman mấy lần điều chỉnh cũng là vì lấy trạng thái tốt nhất đối phó Anh Hô Vân. Tranh thủ có thể sân nhà cầm xuống đối thủ, lại lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng. Nhưng Anh Hô Vân khối này xương cứng không tốt đẹp gì gặm. Hiddink cái này mấy trận đấu cũng là đang điều chỉnh. Nếu như không có ngoài ý muốn, Hetzeling, Kemen cùng Robben Hoàng Kim Tam xoa kích đem xuất ra đầu tiên. Park Ji-sung đoán chừng sẽ không lên, nhưng Anh Hô Vân cánh trái tiến công sẽ phi thường hung mãnh. Thiên tài cầu thủ Robben lực sát thương, làm cho cả Hà Lan giới bóng đá hậu vệ nhóm đều cảm giác sâu sắc sợ hãi. Tên này năm nay gần 20 tuổi tiểu tướng đã tại Groningen cùng Anh Hô Vân đá đầy 4 cái mùa giải. Eredivisie, hắn chỗ cánh trái vẫn luôn là đội bóng trọng yếu nhất điểm tấn công. Nhưng hết lần này tới lần khác, Ajax cánh phải hiện tại rất bình thường phiền phức. Chelsea đang đánh African Cup of Nations, đội bóng cánh phải sẽ là cái vấn đề, mà lại SQ thụ thương về sau, có thể hay không kịp thời tái xuất đánh trận đấu này. Tái xuất sau trạng thái như thế nào? Đây cũng là Ajax một đường tai họa ngầm. Dù sao hậu phòng tuyến lần này phải đối mặt là Hetzeling cùng Kemen dạng này Eredivisie đỉnh cấp. Đạt được tay, so sánh dưới, Dương Dương cùng Lee Yeop-pyo quyết đấu, sợ là rất khó chi phối chiến cuộc. Sự thật chứng minh, Dương Dương chỉ đoán đúng phân nửa. Ajax cùng Eindhoven tranh tài bị đá 10 phần gian nan, song phương lẫn nhau hiểu rõ. Coman cùng Hiddink đều riêng phần mình chủ bị đã lâu, bày ra tính nhắm vào 10 phần chiến thuật đến khắc chế đối phương, khiến cho lẫn nhau đều không thể đạt được cơ hội rất tốt. Robben, Van de Vaart, Ibrahimovic cùng Kemen chờ ngôi sao bóng đá đều hứng chịu tới đối phương trọng điểm chăm chăm phòng. Đều không thể có rất tốt biểu hiện, nhưng lại tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Giữa trận kéo sau Galasek một lần phạm lỗi, cho Eindhoven một lần trước trận định vị cầu cơ hội, Van Bommel trợ công Hesseling đánh đầu phá khung thành đạt được. Triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc, viên này dẫn bóng cũng làm cho Ajax lâm vào bị động cục diện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?